Hồng Sắc Sĩ Đồ, chương 950, chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn qua, Dương Thăng Hải liền tỏ vẻ có chút đắc ý. Mọi người không phải cho rằng mình không thể đứng vững ở tỉnh Cam Ninh này sao? Cũng đã đến lúc biểu hiện ra một chút rồi. Nhẫn nhịn một thời gian dài như vậy rồi, Dương Thăng Hải cũng coi như là nhịn đủ rồi. Hôm nay dẫn nhiều phóng viên đến đây, chính là muốn chuyện tin này ra ngoài. Dương Thăng Hải cần tạo thế, muốn để cho cả nước đều biết. Đám phóng viên được dẫn đến lần này ngoại trừ là phóng viên trong tỉnh Cam Ninh, Dương Thăng Hải còn để tâm vào việc này một chút, còn mời các phóng viên của một số thành phố khác đến đây. Chỉ có thể trong trường hợp như thế mới có thể tạo nên quyền uy. Lúc này, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Dương Thăng Hải. Mọi người nghị luận trong thời gian lâu như vậy, cũng đã đến lúc nói rõ mọi chuyện rồi. Chỉ là không biết sẽ có kết quả như thế nào thôi. Từ sau khi Diệp Trạch Đào đến Giáp Hà, ai mà không chú ý đến Giáp Hà chứ? Ai cũng đều muốn xem thử Giáp Hà sẽ phát triển theo hướng nào. Bây giờ đã đến lúc vạch trần bí mật đó rồi. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, trong lòng Dương Thăng Hải cũng có một loại cảm giác. Sau khi đến tỉnh Cam Ninh, tuy rằng Dương Thăng Hải là bí thư tỉnh ủy, vẫn luôn có một cảm giác không có cách nào gia nhập được. Nhìn về phía Vu Chi Hán, Dương Thăng Hải nói, đồng chí Vu Chi Hán, bất luận là trong công việc gì đi chăng nữa, cũng nên nghiên cứu. Tìm hiểu tình hình rõ ràng rồi mới đưa ra kết luận. Cậu là một cán bộ đảng, là bí thư thành ủy của thành phố Lan Phong. Mỗi tiếng nói, mỗi cử chỉ đều đại diện cho tổ chức. Cậu nên biết rằng, mỗi câu nói của cậu nói ra đều ảnh hưởng rất lớn đến các cán bộ. Đối với các cán bộ trưởng thành càng có nhiều ảnh hưởng hơn. Lời nói của Dương Thăng Hải mang ý nghĩa sâu xa hơn. Mọi người nghe thấy lời nói này của Dương Thăng Hải, lại nhìn về phía Vu Chi Hán, liền có một loại cảm giác, quyền thế của Dương Thăng Hải ở đây trong chốc lát đã tăng lên rất nhiều. Không ngờ Vu Chi Hán đã bị ông ta đè xuống. Quan Bạch Viêm đột nhiên có một loại cảm giác, Dương Thăng Hải đã triển khai xong toàn bộ sự việc rồi. Hôm nay đến đây chính là muốn đích thân xử lý đây. Nếu như Diệp Trạch Đào đó thực sự làm nên việc gì nổi danh, Dương Thăng Hải lần này tuyệt đối không thể nào bỏ qua. Trước tiên sẽ làm mất mặt Vu Chi Hán. Trong thời gian này mình tuyệt đối không được đụng đến ông ta. Quan Bạch Viêm tính im lặng đứng đó theo dõi sự thay đổi. Cũng có rất nhiều người có cùng suy nghĩ như Quan Bạch Viêm. Trong đầu mọi người cũng đều đang suy nghĩ. Tuy nhiên, lúc mọi người ngẩng đầu nhìn về phía khu kinh tế mới khổng lồ đó, cũng đều lắc đầu, một khu kinh tế mới lớn như vậy, muốn phát triển cũng không dễ dàng. Vừa rồi không phải nói là sẽ có một ông tổng nào đó đến đây sao? Cho dù là một ông tổng đến đây đi chăng nữa, nhiều lắm thì cũng đầu tư vài trăm triệu. Thậm chí nhiều hơn nữa cũng chỉ đạt được khoảng 1-2 tỷ là cùng vậy thì có tác dụng gì chứ? Khu kinh tế mới Giáp Hà quá lớn rồi. Lớn đến nỗi khiến cho người ta căn bản không thể nào nắm bắt trong tay. Lãnh đạo toàn tỉnh Cam Ninh thật sự không có một ai dám đứng ra hứa hẹn sẽ đưa khu kinh tế mới đi lên. Cho dù Diệp Trạch Đào có thể lực ở thành phố lớn như thế nào, hắn ta làm sao có thể phát triển một khu kinh tế như thế này chứ? Không thể tin được, không ai tin tưởng Diệp Trạch Đào trong thời gian ngắn như vậy mà có thể phát triển khu kinh tế mới. Trong ánh mắt của mọi người, Diệp Trạch Đào căn bản không có làm việc gì cả. Mỗi ngày ngoại trừ việc đưa những người trẻ tuổi đi du ngoạn khắp nơi ra, thì ở lại mảnh đất này làm công tác xây dựng phương tiện cơ sở vô bỏ đó. Vu Chi Hán cũng có không ít suy nghĩ trong đầu. Nói, Bí Thư Dương, lời nói không thể nói như vậy. Những gì tôi nói đều có căn cứ. Anh có thể đến thành phố Lan Phong tìm hiểu một chút. Anh có thể hỏi thăm một số cán bộ. Diệp Trạch Đào, cậu ta thật sự đã làm nên việc thu hút đầu tư nào chưa? Khi nói lời này, Vu Chi Hán cũng có chút lo lắng. Trong tình hình bình thường, thu hút đầu tư là một chuyện lớn. Các lãnh đạo cũng đều chạy ngược chạy xuôi. Ít nhất cũng phải mời các ông chủ ăn cơm, vui chơi hoạt động một chút. Từ sau khi Diệp Trạch Đào đến đây, Vu Chi Hán cho người theo dõi Diệp Trạch Đào. Tin tức có được chính là Diệp Trạch Đào không làm ra bất cứ chuyện thu hút đầu tư nào cả. Sau khi Dương Thăng Hải nghe câu nói đó của Vu Chi Hán liền làm ra bộ dạng nghi ngờ nói. Chẳng lẽ các ủy viên thành ủy ở thành phố Lan Phong các cậu cũng rất quan tâm, chú ý đến sự phát triển của khu kinh tế mới Giáp Hà sao? Lời nói này đả kích rất lớn. Quan Bạch Viên đành nói. Bí thư Dương, thành phố chúng tôi sớm đã bày tỏ thái độ rồi. Chỉ cần là việc của khu kinh tế mới Giáp Hà, chúng tôi sẽ toàn lực ủng hộ. Tuyệt đối không có chuyện không quan tâm. Sắc mặt Dương Thăng Hải dễ nhìn một chút nói. Đồng chí Diệp Trạch Đào là đồng chí ở tỉnh ngoài điều đến. Có thể cắm rễ ở Giáp Hà, chủ động làm việc, đã không dễ dàng rồi. Tôi hy vọng chính phủ thành ủy thành phố Lan Phong có thể quan tâm nhiều một chút tình hình của cậu ta. Các anh xem, Diệp Trạch Đào người ta làm ra thành tích lớn như vậy. Các cậu cũng không biết, dù sao tôi cũng đã tìm hiểu một chút rồi. Chỉ có thể nói công tác của các cậu làm chưa tốt lắm. Toàn nói những lời vô nghĩa, mọi người cũng có chút nhịn không được nữa. Dương Thăng Hải này nói nhiều như vậy, rốt cuộc Diệp Trạch Đào đã làm nên chuyện như thế nào mà không thể nói ra. Sau khi phê bình công tác của các lãnh đạo thành ủy thành phố Lan Phong, Dương Thăng Hải chuyển giọng nói. Đương nhiên, công tác của khu kinh tế mới Giáp Hà bây giờ sẽ do tôi trực tiếp quản lý. Các cậu không biết rõ nội tình cũng là chuyện đương nhiên. Mục đích mà tôi nói những lời này với các cậu chính là muốn nói với mọi người. Sau này bất luận là làm việc gì cũng nên tìm hiểu một chút rồi mới đi nói và làm. Tuyệt đối không thể chỉ nhìn bề ngoài của sự việc. Nói xong câu đó, sắc mặt Dương Thăng Hải liền hiện ra một loại cảm giác phấn chấn. Chỉ về phía trước nói với mọi người. Ở đây sẽ xuất hiện một tòa thành phố mới. Một tòa thành phố mới có thể giúp tỉnh Cam Ninh nổi tiếng hẳn lên. Các đồng chí, mọi người không phải đang lo lắng sự phát triển của khu kinh tế mới Giáp Hà sao? Để tôi nói cho mọi người biết, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh ủy, đồng chí Diệp Trạch Đào đã rất nổi lực. Nơi này sẽ rất nhanh sẽ được thay ra đổi thịt. Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Dương Thăng Hải. Không ai nói tiếp điều gì. Trong lòng suy nghĩ, Dương Thăng Hải này cũng là một người mạnh miệng. Lúc này Dương Thăng Hải không để ý đến suy nghĩ của mọi người. Nhìn xung quanh gật đầu nói. Các cậu quan sát nơi này xem. Nơi này sẽ tọa lạc một khu công nghiệp sản xuất lúa gạo. Lần này Dương Thăng Hải không che giấu dự án sẽ xây dựng nơi này nữa. Chỉ một nơi nói một dự án. Các tư liệu đó đều do Diệp Trạch Đào đích thân cung cấp cho ông ta. Quá khổng lồ rồi. Lúc Dương Thăng Hải nói xong, mọi người đứng đó ngẩn người ra. Không thể nào, căn bản là không có ai tin tưởng dự án sẽ khổng lồ như vậy. Làm sao có thể? Vu Chi Hán cực kỳ kinh ngạc, nói một câu như vậy. Dương Thăng Hải nhìn về phía Vu Chi Hán nói. Đồng chí Vu Chi Hán sao lại cho rằng không có khả năng đó chứ? Vu Chi Hán nói. Tình hình ở tỉnh Cam Ninh ai cũng đều biết rõ. Thu hút đầu tư ở nơi này đã rất khó khăn. Thì làm sao có thể có doanh nghiệp đến đây đầu tư chứ? Cho dù là có doanh nghiệp đến đây đầu tư, thì cũng chỉ là một hai doanh nghiệp thôi. Đột nhiên có nhiều doanh nghiệp đến đây như vậy. Không phải bọn họ cũng đều bệnh cả rồi chứ? Lời nói này vừa được nói ra. Dương Thăng Hải trầm giọng nói. Đồng chí Vu Chi Hán, đây là thái độ gì? Thái độ này của cậu không được chút nào. Khó trách thành phố Lan Phong vẫn không thể nào phát triển được. Mấu chốt không phải là cán bộ của chúng ta có vấn đề, mà vấn đề chính là các lãnh đạo chủ yếu như các cậu. Các cậu cho rằng không thể nào liền chùn chân bó gối lại sao? Liền không làm gì cả. Đồng chí, nếu như ngay cả nghĩ mà cậu cũng không nghĩ, vậy thì cậu làm sao có thể làm tốt công việc? Vậy thì làm sao có thể lãnh đạo thành phố Lan Phong không ngừng đi lên? Đồng chí Vu Chi Hán, những lời nói ngày hôm nay của cậu tôi sẽ báo cáo lên hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Anh, Vu Chi Hán biết hôm nay đã gây thù với Dương Thăng Hải rồi. Nếu như Diệp Trạch Đào đó thực sự đưa khu kinh tế mới Giáp Hà phát triển đi lên như Dương Thăng Hải nói, mình sẽ trở thành một người ngăn cản sự phát triển rồi. Lúc này Vu Chi Hán mới phát hiện mình đã bị Dương Thăng Hải từng bước đưa vào âm mưu đã định. Lúc này Dương Thăng Hải nhìn về phía mọi người nói, các đồng chí nhất định sẽ có rất nhiều điều thắc mắc. Điều đó đương nhiên là tốt, nhưng mọi người tuyệt đối không nên dùng ánh mắt ban đầu để nhìn nhận vấn đề. Phát triển xí nghiệp trong nước đã đi đến thời kỳ quan trọng. Các xí nghiệp đơn lẻ rải rác khắp nơi không ngừng bị các lực lượng nước ngoài tấn công. Rất nhiều xí nghiệp trong nước của chúng ta cũng đều đang xảy ra vấn đề. Điều này có thể giúp các xí nghiệp của chúng ta đoàn kết lại với nhau. Tập hợp lại lực lượng với nhau. Dưới lực lượng hùng mạnh đó, lực công kích càng lớn hơn. Lựa chọn khu kinh tế mới Giáp Hà làm nơi bắt đầu là rất hợp lý. Dù điểm bắt đầu này để suy nghĩ, xem xét vấn đề, ở Giáp Hà xây dựng khu kinh tế mới, trước tiên có sự ủng hộ của Trung ương, tỉnh ủy ủng hộ, còn có cả sự ủng hộ của chính sách. Hơn nữa vị trí địa lý nơi này vô cùng tốt, mọi phương diện điều kiện đều rất tiện lợi. Hơn nữa, người quản lý Giáp Hà cũng là các đồng chí có kinh nghiệm rất phong phú trong việc phát triển khu kinh tế mới. Những điều đó rất hấp dẫn các doanh nghiệp đến đầu tư. Lúc này Quan Bạch Viêm sửng sốt, hoàn toàn không ngờ tới Diệp Trạch Đào không nói không rằng lại làm ra một chuyện lớn như vậy. Nhìn về phía Vu Chi Hán, hơi thở của Quan Bạch Viêm có chút dồn dập, trong lòng suy nghĩ, nói không chắc cơ hội của mình đến rồi. Mặc dù mình là chủ tịch thành phố, nhưng so với quyền thế của Vu Chi Hán thì kém hơn rất nhiều. Nếu như Vu Chi Hán bị cắt chức, mình cũng rất có khả năng sẽ được thăng chức. Theo như những điều Dương Thăng Hải nói về tình hình phát triển của Giáp Hà có thể nhìn ra được. Nếu như Diệp Trạch Đào đó không một chút ít quan hệ và năng lực, vậy thì làm sao có thể làm ra hành động lớn như vậy? Nhìn thoáng qua Dương Thăng Hải đứng đó, Quan Bạch Viêm biết rằng, chỉ cần phát triển Giáp Hà, coi như là Dương Thăng Hải đã có vị trí vững chắc ở tỉnh Cam Ninh rồi. Nếu như có thể dựa vào phía đó mà tiến thêm một bước nữa, trước tiên rất có thể phải đánh bại Vu Chi Hán. Cơ hội đây, cho dù có mối quan hệ đồng minh với Vu Chi Hán, nhưng tình hình trước mắt có thể thấy được cơ hội thăng chức của mình. Quan Bạch Viêm lập tức có nhiều ý tưởng hơn rồi. Không cần nói là Quan Bạch Viêm, các lãnh đạo đang đứng ở đây ai mà không đang suy tính cho bản thân mình. Nhìn thấy khu kinh tế mới Giáp Hà thật sự đang có tiến triển. Đối với tên Diệp Trạch Đào kia, lần đầu tiên mọi người dùng ánh mắt hoàn toàn mới để nhìn nhận hắn ta. Lúc mọi người đang ở đó suy nghĩ, chỉ thấy phía xa có tiếng xe truyền đến. Lúc ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy một đoàn xe cao cấp đang chạy về phía khu kinh tế. Cách Trương.